Chương 380, chết oan cô nương 4. Nghe được hỏi đến cái này, Chu đại nương cái cằm dương lên, ngạo khí nói, hỏi cái này nha, ngươi xem như hỏi đúng người. Chúng ta thiết trấn có quan sát, không nói huyện thành, chính là kinh thành tới phú quý người cũng là thường có. Nàng hiếp mắt, bẻ ngón tay tính, theo ta ghi việc khởi, địa vị lớn nhất chính là kinh thành Trần Hầu Phủ, nhân gia thế tử đều tới qua còn có cái gì tướng quân A, khâm sai A, các loại đại nhân, chúng ta phổ thông bách tính cũng chưa không rõ ràng bọn họ ai thân phận tối cao, liền ta biết, kia Trần Hầu thế tử tới thời điểm, đừng nói huyện thành, chính là phủ thành đại nhân đều tự mình bô y tiếp Sở Vân Lê lượng xong quần áo, còn một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng nghe. Thấy nàng đến rồi hào hứng, Chu đại nương đắc ý, đáng tiếc ngươi thấy không ra. Nhân ra tới thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. À, đúng rồi, kia Trần Hầu thế tử bên cạnh còn mang theo vị bụng vệ mỹ nhân, bộ dáng kia lớn lên thật tuấn, chúng ta thiết trấn liền không có như vậy đẹp mắt người, thật sự là họa bên trong ra tới mỹ nhân bình thường, cũng không biết nhân ra cha mẹ như thế nào sinh. Chính là có thai sắp lâm buồn, nhân ra kia thân điều lăng là không thay đổi, liền một cái bụng lớn muốn ta nói, này đại hộ nhân ra, khẳng định có chút điều trị nữ tử biện pháp. Chúng ta bình thường hộ nông dân nhà nữ nhân có thai, mặt bên trên có ban không nói, trên người còn béo ịt, dài quá vài vòng thịt, thật nhiều người cả một đời đều gầy không xuống. Nhân ra liền không, sinh song hài tử cùng không có mang qua đồng dạng. Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy không tin, có phải thật vậy hay không nói cùng người tận mắt thấy qua đồng dạng. Người khoan hay nói, ta là thực sự từng gặp. Chu đại nương càng thêm đắc ý, nhân ra đi thời điểm, ta còn tự thân đi cửa trấn nhìn qua, nữ nhân kia là thật đẹp, vừa mới sinh xong, còn cùng cái đại cô nương, khó trách kia Trần Hầu thế tử xa như vậy còn mang theo nàng một đạo đâu. Sở Vân Lê còn muốn hỏi hỏi kia Trần Hầu thế tử đi thời điểm nàng sinh ra không, phòng bên trong tần thị đột nhiên gọi, dù san, ta muốn đi nhà xí. Sở Vân Lê lên tiếng, cũng không có hỏi nhiều, quay người vào cửa. Phía sau Chu đại nương không có người nghe, còn có chút tiếc nuối, nghị nghị cất giọng nói, ta nhớ ra rồi, nàng đi thời điểm ngươi ngược lại là sinh ra, đáng tiếc không có đầy tháng, ngươi nương mang theo ngươi ở cữ đâu rồi, không có nhìn ha ha. Sở Vân Lê vào cửa bước chân nhất đốn, lập tức khôi phục, đi đến trước giường đi đỡ tần thị đứng dậy. Đỡ nàng đi nhà xí, một lần nữa nằm xuống về sau, tần thị nhắm mắt lại, vừa rồi Chu đại nương ở bên ngoài nói cái gì, nói náo nhiệt như vậy. Sở Vân Lê nhìn nàng mặt, nói cái gì thế tử theo kinh thành đến, huyện thành đại nhân đều bô y tiếp, còn khen thế tử phu nhân đẹp mắt tới. Nghe vậy, tần thị con mắt không có mở ra, nàng thích nhất nói hiệu nói vượng, ngươi tùy tiện nghe một chút là được rồi. Ta vốn gì cu nở dê không có thật sự. Sở Vân Lê thuận miệng ứng phó, nương, buổi tối muốn ăn cái gì tần thị không có nhận, ngược lại nói, ruộng bên trong hoa màu nên thu, ta dậy không nổi. Ngươi đi thu đi. Sở Vân Lê, ngài quá để mắt ta. Nếu là nhớ không lầm, đại dụ san bình thường không dưới, nhiều nhất chính là đưa cái cơm. Ngay mùa thu hoạch mệt mỏi như vậy, người bình thường đều phải lột ra. Sở Vân Lê mới không làm, nàng đi chỗ nào tìm không ra điểm này bạc lập tức nói, thế nhưng là ta sẽ không. Tần thị con mắt vẫn là không có mở ra, đến lúc đó ngươi cứu cứu sẽ đến giúp ngươi, ngươi đừng cố ý lười nhác. Cô nương ra chính mình chịu khó chút, đối với chính mình tốt. Lao nương tân tân khổ khổ trông xuống, chẳng lẽ ngươi lưu nó trong đất nát sang năm không cần ăn, chết đói được rồi, dưỡng ngươi một trận, so dưỡng con chó cũng không bằng, chăn heo còn có thể ăn thịt, dưỡng ngươi có cái dám dùng lại tới, dù sao mỗi lần mắng đại dụ san, đều là vô hạn dèm pha, cái gì gọi là liền heo chó cũng không bằng. Sở Vân Lê nghe một chút ngược lại là không quan trọng, nước đổ đầu vịt. Nhưng nếu là một lòng coi là đây là mẹ ruột đại dụ san nghe đến mấy câu này, nên có nhiều khó chịu này so lạnh bạo lực còn muốn quá phận, thời gian lâu, đại dụ san nghe được nhiều, sẽ chỉ càng ngày càng không tự tin. Đến mức gả cho hồ lao tứ như vậy hôn trướng nàng thế mà còn cảm thấy không tồi. Sở Vân Lê không nghĩ để ý tới nàng, quay người đi ra ngoài nấu cơm. Cùng lúc đó trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, biết chân tướng hôm đó, chính là không giết nàng. QNZ độc câm nàng được rồi. Nói chuyện khó nghe như vậy miệng, Sở Vân Lê vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Nếu như Chu đại nương nói không sai lời nói, đại dụ san rất có thể là kia vị thế tử hải tử, kia tần thị hải tử đâu là đổi cho đối phương, vẫn là căn bản liền không có nuôi sống. Nếu như ngay cả sát vách yêu thích hỏi thăm người nhà bí ẩn Chu Đại Nương cũng không biết lời nói, vậy cái này thiết trấn bên trong biết nội tình, có thể vẫn thật là chỉ có Tần thị chính mình. Ngay mùa thu hoạch thời điểm, Tần gia hai vị cứu cứu quả nhiên đến giúp đỡ. Kỳ thật bọn họ đối với Đại Dụ San cũng không tệ lắm, biết nàng chưa từng làm sống, còn cố ý vớt tóc nàng trở về chiếu cố mẫu thân, lại nấu cơm đưa đi là được rồi. Thượng như là bình thường cứu cứu đối đãi cháu gái thái độ. Càng như vậy, chứng minh bọn họ cũng không biết trong đó nội tình, vạn vạn không nghĩ tới, Tần thị thế mà giấu đến như vậy chặt, liền nhà mẹ đẻ huynh đệ đều giấu giếm được đi. Đại cứu cứu gọi Tần Huệ, tiểu cứu cứu Tần Đào, làm xong việc nhi trở về lúc ăn cơm chiều, còn nói khởi Đại Dụ San hôn sự. Tần Đào đối nằm ở giường bên trên muội muội đề nghị, lão đại nhà ta năm nay 17, bằng không hai nhà chúng ta thân càng thêm thân. Tần thị khoát khoát tay, không cần, chuyện chung thân của nàng ta không nghĩ miễn cưỡng nàng. Không biết nói chuyện quả nhiên, Tần Đào sắc mặt không tốt lắm, Dụ San là người nữ nhi, nhưng lão đại cũng không kém. Nhà bên trong nhà bên ngoài một tay hảo thủ, lại nghe lời hiếu thuận, chỗ nào không xứng với Dụ San lại nói, mời trở về ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, như thế nào miễn cưỡng nàng. Tần thị cũng biết mình nói sai, giải thích nói, chuyện chung thân của nàng, luôn luôn nàng cam tâm tình nguyện. Cái này dễ thôi. Tần Đào nhìn về phía hút cháo Sở Vân Lê, Dụ San, đi nhà cậu có được hay không? Không được. Sở Vân Lê trả lời không chút do dự, lại lập tức nói, ta đến chiếu cố nương, không lấy chồng. Nghe được không tốt, hai huynh đệ sắc mặt rất khó coi, bất quá lại nghe được nàng phía sau, lập tức đau lòng, nhìn một chút nằm ở giường bên trên muội muội, Tần Đào đề nghị, dù sao ngươi biểu ca hai huynh đệ, đến lúc đó ngươi đại biểu ca cùng ngươi ở cùng nhau tới chiếu cố ngươi nương, rất tốt. Đã được rồi con dâu, còn có thể chiếu cố muội muội, nếu thật là phóng con trai ở chỗ này, ai cũng sẽ nói Tần gia có tình có nghĩa. Sở Vân Lê yên lặng, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhận. Nàng phản ứng cực nhanh, cứu mẫu bên kia sẽ không đáp ứng, hơn nữa, ta có người thích. Nếu để cho nhi tử là ở rể, Tần thị nhị tẩu khẳng định không đáp ứng, nhưng chỗ tốt cu nở dê nhìn thấy, bên này phòng ở cùng, bao quát Tần thị những năm gần đây để giành được bạc, cuối cùng đều là Đại Dụ San, bốn bỏ năm lên một chút liền đều là nàng nhi tử. Liền xem như Tần thị nhị tẩu hiện tại không đáp ứng, nghị thông suốt những này cũng sẽ đáp ứng. Cho nên, Sở Vân Lê tăng thêm một câu cuối cùng. Tần Đào xem thường, yêu thích lại không thể coi như cơm ăn, người đứa nhỏ này có phải hay không ngốc? Sở Vân Lê phát hiện, mỗi lần biến thành cô nương lúc sau, đến tuổi tác liền có người thúc hôn, đặc biệt bực bội cũng may giường bên trên Tần Thị giải vây rồi, hôn sự thượng không nên miễn cưỡng nàng. Tần Thị như vậy nói, tương đương với cự tuyệt hai vị ca ca hảo ý. Anh em nhà họ Tần sắc mặt không tốt lắm, phải biết bọn họ mới giúp Tần Thị làm một ngày việc, liền bị nàng như vậy trắng ra cự tuyệt. Lập tức là rượu cu nở dê không uống, vứt xuống đũa, vậy ngươi hảo hảo dưỡng sinh tử, chúng ta trở về. Nói xong, hai người liền đi. Nhìn ra được, hai người đều có chút tức giận. Sở Vân Lê dương mắt đi xem giường bên trên Tần thị thần sắc, cho dù là huynh đệ tức giận, cu nở dê không có muốn đổi giọng ý tứ. Như vậy rất tốt, Sở Vân Lê cũng không cần hao tâm tổn trí cự tuyệt Tần gia hôn sự. Ngày mùa thu hoạch qua đi, Sở Vân Lê lại nhàn rỗi xuống dưới, chỉ cần vừa được không nàng liền lên nụ y, những ngày này cu nở dê toàn chút bạc. Lần này nàng tựa hồ ngoại trừ chờ bên ngoài, cái gì đều không làm được. Theo Đại Dụ San hôn sự liền nhìn ra được, Tần thị là cái bướng bỉnh người, nàng không muốn nói lời nói, lại ép hỏi cũng sẽ không nói. Đảo mắt đến vào đông, nhà bên trong củi lửa thật nhiều. Đại Dụ San qua hết năm liền 16. Trước đó vài ngày Sở Vân Lê còn chưa tới thời điểm, thôn bên trong không ít người nhà đều muốn tới cửa cầu hôn, nhưng là từ khi Tần thị sinh bệnh lúc sau, ngoại trừ 2-3 cái người trẻ tuổi, liền lại không có người ngẫu nhiên gặp nàng, chính là bên kia Chu Minh Dược, cũng đã định ra hôn sự. Tần thị sinh bệnh, đối với Sở Vân Lê tới nói, xem như chó ngáp phải rồi cự tuyệt không ít người. Trong ngày mùa đông núi bên trong cơ hồ không có người, Sở Vân Lê cũng là nhà bên trong buồn bực đến phiền tùy tiện ra tới đi dạo, nàng là theo núi bên trong tiểu đạo một đường đi lên trên, không như thế nào chú ý, liền đi tới quặng mỏ bên cạnh. Còn cách thật xa, liền thấy quặng mỏ bên cạnh thủ vệ quan binh, Sở Vân Lê không nghĩ gây phiền toái, đổi một cái phương hướng rời đi. Còn chưa đi bao xa, liền thấy khe núi bên trong nằm sấp một người, toàn thân đen nhánh, trên lưng có chút địa phương da chóc thịt bong, vết thương ẩn ẩn thấy xương. Vô thanh vô thức, chợt nhìn đến, cùng người chết đồng dạng. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, nhìn một chút cách đó không xa quặng mỏ, đại dụ san là nghe nói qua có chút nơi khác đưa tới thợ mỏ chết về sau, cứ như vậy hướng khe núi bên trong ném một cái, đừng nói bồi thường, chính là hạ táng quan tài đều bất đi. Dù sao QNZ không có người sẽ đến truy cứu nàng nhảy xuống, lật ra người kia, bản ý là nghĩ đến tìm quốc đảo hố đem người chôn, bằng không trong lòng bán khoan. Đem người lật qua về sau, phát hiện là cái rất trẻ trung người, không biết có hay không 20 tuổi, mặt mũi tràn đầy đen xám, QNZ che không được tuấn tiếu ngũ quan. So với đại dụ san trong lòng ngưỡng mộ Trần Hồi Dục còn dễ nhìn hơn chút. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, cũng không phải bởi vì người này tướng mạo, mà là nàng thuận tay hướng hắn cái cổ sờ một cái lúc, phát hiện người này thế mà còn có khí tức đã không chết, vậy thì phải cứu người. Cũng may khí lực nàng đại, đem người hự hự kéo quá một mảnh nụ y, mới dám vứt xuống hắn xuyết khí, lại nhìn thấy cách đó không xa miếu hoang cẩn thận hồi tưởng, kề bên này thật đúng là không có chỗ giấu người, kia miếu hoang tốt xấu có mảnh ngói, hiện tại là vào đông, nếu là nhét vào bên ngoài, một đêm là có thể đem người chết cóng đem người kéo vào miếu hoang. Sở Vân Lê liền những cái đó cỏ khô đốt miếng lửa, phòng bên trong ấm áp. Người kêu bởi vì thương thế quá nặng, liền ngực còn có một chút nóng hổi khí, nếu không phải gặp gỡ nàng, thật sự là một con đường chết. Sở Vân Lê tìm dược liệu giúp hắn băng bó vết thương, lại về nhà một chuyến cầm bình thuốc cho hắn nấu thuốc rót hết, bận rộn nửa ngày, mới thở một ngụm. Sắc trời bên ngoài dần dần đen, Sở Vân Lê đem về nhà, trước khi đi, lại nhìn một chút người kia, ta là làm hết sức mình. Kế tiếp xem chính ngươi có hay không muốn sống. Dứt lời, đứng dậy dự định rời đi, lại phát hiện chính mình và táo bị mang theo một chút, trong mắt đi xem lại phát hiện ngón tay hắn tại động, Sở Vân Lê vui mừng trong bụng, liền đi nhìn mặt hắn, vừa vặn đối đầu mắt của hắn. Chỉ một chút, hắn liền một lần nữa hôn mê bất tỉnh Sở Vân Lê, càng hôn càng thảm, lần này thế mà đã thành bị đánh chết thợ mỏ tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20200203 18, 55, 10202002023, 21, 54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mẫn 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.